Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ý của ngươi chính là để cái kia Lạnh Ngôn cùng Ly Mạt đều hận lên ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau, vậy ta giết bọn hắn có thể thực hiện, cảnh như họa nhấp một hớp sữa bò, thứ này so trà nhài còn tốt uống, không được. Liền xem như túc chủ giết nữ chính nam chính. Người đã chết hận ngươi không phải bọn hắn, là người nhà của bọn họ. Chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống lập tức bác bỏ. Nếu như tốt như vậy hoàn thành, vậy hắn còn tìm ngươi làm gì? Ta hiểu được, coi như để bọn hắn sống không bằng chết. Cảnh như họa gật gật đầu. Túc chủ có thể hiểu như vậy, sống không bằng chết là sẽ hận chết ngươi. Là muốn hai người đều hận chết ta. Cảnh như họa lập tức lại hỏi. Hai người đều hận ngươi đạt tới 80 là được. Nếu như trong đó một phương hận ngươi đạt tới 80. Một phương khác đối ngươi hảo cảm đạt tới 80 cũng có thể. Hệ thống giải thích nói. Ta hiểu được, cảnh như họa không tại nhiều hỏi. Cầm lấy bạch họa sách giáo khoa nhìn xem. Mặc dù có lúc đầu ký ức, nhưng là đây không phải là chính nàng học được. Vẫn là nhìn nhiều nhìn nơi này sách. Một buổi chiều ngay tại cảnh như họa đối sách giáo khoa các loại chấn kinh. Hút không khí, sợ hãi thán phục bên trong vượt qua. Nhìn một chút buổi trưa sách. Cảnh như họa không thể không thừa nhận nơi này xác thực so với nàng chỗ Phong Nguyệt Quốc tốt hơn. Nhiều, nơi này đề xướng người người bình đẳng, nam nữ đều có thể đi học, còn đề xướng hoàn chỉnh pháp luật. Cảnh như họa đem chính trị sách buông xuống, lại cầm lấy anh ngữ sách, đầu mắt một hoa, cái này khoa đẩu văn là cái gì? Lật ra ký ức mới hiểu được đây là một loại ngôn ngữ gọi anh ngữ. Cảnh như họa chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật. Chính nghĩ tiếp tục xem tiếp, cảm nhận được mình có chút đói bụng. Nhìn sắc trời một chút, nên dùng bữa, dựa theo ký ức, đi vào dùng bữa phòng ăn. Dòng người đã đem đồ ăn chuẩn bị xong. Cảnh như họa nhìn một chút trên bàn bò bít tết. Nhìn một chút rau nĩa, chuẩn bị thốt ra đây là thứ quái quỷ gì, ngừng lại. Bình phục tâm tình, mở ra ký ức mới biết được cái này gọi cơm tây. Cùng kia khoa đẩu văn là một chỗ ra, nhưng là muốn hắn ăn mấy chục năm cơm chưa dùng mấy chục năm đũa người vẫn là không thể tiếp nhận. Đi chuẩn bị điểm đồ ăn. Muốn kiểu Trung Quốc, cảnh như họa đối một bên nữ hầu nói. Vâng, đại tiểu thư, rong trong lòng người kỳ quái. Ngày thường thích nhất bò bít tết đại tiểu thư hôm nay làm sao kỳ quái như thế. Nhưng vẫn là đi chuẩn bị, đổi bốn đồ ăn một chén canh đi lên. Cảnh như họa đơn giản ăn hai cái. Đồ ăn không phải rất mới mẻ, hoa văn cũng không đủ. Hoàn toàn so ra kèm nàng tại cảnh phủ đồ ăn. Để nàng với cái thế giới này thần kỳ phai màu một điểm mà ni cơm nước xong xuôi. Trở về phòng đi ngủ, cảnh như họa theo thói quen để cho người ta thay quần áo rửa mặt. Đợi nửa ngày không ai đáp lại. Theo thói quen vỗ bàn. Nhưng là thủ hạ nệm cao su giường nói cho nàng đây là thế kỷ 21. Không phải Phong Nguyệt Quốc, sửng sốt nửa ngày, cảnh như họa mới chính thức tiếp nhận sự thật này. Nàng cái này mượn xác hoàn hồn, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Còn có cái kia quái đồ vật, nàng đã không phải là cảnh lão phu nhân. Nàng có chút mê võng, nàng hiện tại là ai? Là cảnh lão phu nhân, vẫn là bạch họa, vẫn là quỷ. Ngươi là cảnh như họa, hệ thống cảm ứng được túc chủ ý nghĩ. Đáp lại nói, cảnh như họa giật mình. Đúng a, nàng là cảnh như họa chỉ là chính nàng. Nàng không phải cảnh lão phu nhân. Treo chống một cái phủ đệ là lão phu nhân. cũng không phải hiện tại cái này gọi bạch họa tiểu cô nương. Người có thể một lần nữa sống một lần là đại phúc nguyên a. Túc chủ không chỉ sống một lần, hệ thống chen miệng nói. Nói cho nàng sự thật này, về sau mỗi cái nhiệm vụ, ngươi cũng sẽ giống bây giờ cái này sống một lần, hệ thống giải thích. Cái này, thật thành lão bất tử, cảnh như họa hơi kinh ngạc. Không, nếu như ngươi bị xóa giết, hệ thống nói. Hết chương.